Thần đạo Đan Tôn, chương 2232. Bị làm tức giận, góc truyện audio.com. Mấy tháng trước, bọn họ giết một đạo phân hồn của ta. Nguyễn Đông Thương căm hận nói. Lúc đó, ta đang truy kích vị hôn thê cùng gian phu của nàng, lại bị những người này cản trở, mà người này, chính là hung thủ giết phân hồn ta. Hắn chỉ vào Phó Nhạc, nghe hắn nói như thế, sáu người thanh niên áo xanh đều vỡ tổ, chỉ cảm thấy mấy người Lăng Hàn quá độc ác, không chỉ bao che gian phu dâm phụ, hơn nữa còn chém một đạo phân hồn của khổ chủ. Ha, ha, không nghĩ tới trên đời này lại có người như vậy. Một người trẻ tuổi áo tím đi ra, đảo qua đám người Lăng Hàn một chút, khinh thường nói. Tất cả mọi người tự chém một đạo phân hồn, liền có thể rời đi. Có điều, hắn dừng một chút, chỉ về Phó Nhạc. Hắn lưu lại, cực kỳ hung hăng, mỗi người tự diệt một phân hồn, mà Phó Nhạc còn phải lưu lại. Lưu lại làm gì? Đương nhiên là làm thịt. Có điều, loại tình cảnh này bọn người Lăng Hàn nhìn nhiều lắm rồi, căn bản chẳng muốn nổi giận, ngược lại khó chịu có thể trực tiếp giết, hà tất tức giận làm gì? Phó Nhạc ngược lại dễ kích động, hắn là nhị thế tổ tiêu chuẩn, chỉ có người khác nghe lời hắn răm rắp, làm sao có người ngỗ nghịch qua. Hiện tại chẳng những có người bất kính với hắn, thậm chí muốn mệnh của hắn. Điều này làm cho hắn làm sao có thể không tức giận. Khẩu khí thật lớn, các ngươi xứng sao? Phó Nhạc giễu cợt nói, người trẻ tuổi áo tím lộ ra vẻ ngạo nghễ. Lời của Long Bộ Thiên ta nói ra chưa từng có thời điểm không thực hiện. Há, vậy ngày hôm nay ngươi liền ngoại lệ. Phó Nhạc đối chọi gay gắt. Những người các ngươi còn lo lắng cái gì, nhanh tự diệt phân hồn, bằng không? Một con đường chết, người trẻ tuổi áo tím Long Bộ Thiên nhìn về phía mấy người Lăng Hàn, ánh mắt uy nghiêm đáng sợ trên trán lại hiện ra một chữ vương. Ồ, hổ nữ nhất thời cảm thấy thú vị, nhìn chằm chằm chữ vương kia. Lăng Hàn cười nói, các vị cũng không nên chỉ nghe lời từ một phía chứ. Hắn ngược lại không sợ mấy người trẻ tuổi này, mà không muốn vô duyên vô cớ ẩu đả, bởi vậy hắn sẵn lòng nhân nhượng cho yên chuyện. Hắn nói sự tình vợ chồng Quách Minh một lần, không có nửa phần tăng thêm, cũng không có nửa phần cắt giảm. Mấy vị còn muốn thay cặn bã này ra mặt giải oan sao? Nói xong, hắn nhìn về phía những người trẻ tuổi kia cười nói. Cái này, Long Bộ Thiên lộ ra vẻ do dự, hắn đúng là nhị thế tổ, hoành hành bá đạo, nhưng cũng là một người có giới hạn, nhìn hành động của Nguyễn Đông Tương, để hắn cảm thấy trơ trẽn. Ngươi mới mang thai, cả nhà ngươi đều mang thai. Đúng lúc này, Tiểu Cốt đột nhiên nói một câu. Nhất thời, sáu người Long Bộ Thiên đồng thời lộ ra vẻ giận dữ. Đây là khiêu khích cực kỳ nghiêm trọng, kéo cả toàn gia bọn họ. Lăng Hàn không khỏi nhìn về phía Phó Nhạc, câu nói này của Tiểu Cốt rõ ràng là học vẹt hắn. Phó Nhạc lộ ra vẻ lúng túng. Trước hắn còn khuyên Lăng Hàn biết điều một chút, không nên gây sự, nhưng kết quả ngược lại tốt là hắn thành kẻ gây rắc rối. Trước tiên bị Nguyễn Đông Tương nhìn chằm chằm, hiện tại bởi vì mình đã từng nói bị Tiểu Cốt học vẹt dẫn đến gây ra một hồi khúc chiết. Ngươi mới biến thái, cả nhà ngươi đều biến thái. Tiểu Cốt tiếp tục học vẹt. Cái này tự nhiên thành thêm dầu vào lửa, lập tức để đám người Long Bộ Thiên phẫn nộ thiêu đốt đến trình độ cực cao. Lăng, góc truyện audio.com. Hàn thở dài, Tiểu Cốt này khi nào học vẹt không được, sao lại muốn học vào lúc này a? Nói chung, các ngươi đều là đồ bỏ đi. Tiểu Cốt cuối cùng tổng kết nói, còn tình cảm giạt rào chỉ đám người Long Bộ Thiên. Ha ha ha ha, hổ nữ nhất thời phình bụng cười to. Muốn chết, Long Bộ Thiên trước tiên xuất thủ tóm về phía Tiểu Cốt. Tiểu Cốt đầy mặt ngơ ngác, hồn nhiên không rõ vì sao đối phương lại đột nhiên ra tay với mình. Hắn làm gì sao, mà ở đám người Long Bộ Thiên xem ra, vẻ mặt này của Tiểu Cốt thực sự là quá muốn ăn đòn, ngươi rõ ràng nói quá mức như vậy, lại còn một bộ ta rất oan ức, ngươi đây là khiến người ta chán ghét đến cỡ nào. Long Bộ Thiên hừ một tiếng, năm ngón tay hơi trụm uy lực càng mạnh. Lăng Hàn ra tay, đùng, chấn đòn đánh này của Long Bộ Thiên trở lại. Ồ, hả, ân, thấy cảnh này, năm người trẻ tuổi khác đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Mặc dù Long Bộ Thiên là nhị thế tổ, nhưng là một nhị thế tổ thực lực cực kỳ mạnh mẽ, tu vi cấp bậc địa hồn, càng là hoàng giả, lẽ ra phải vô địch ở trong thiên hồn cảnh, nhưng Lăng Hàn lại có thể chặn được một đòn của hắn, cái này cực kỳ kinh người. Hóa ra còn có chút thực lực, Long Bộ Thiên hừ nhẹ một tiếng, trong đôi mắt chiến ý hừng hực. Lăng Hàn ra tay thay Tiểu Cốt, là sợ Tiểu Cốt ra tay không biết nặng nhẹ, đánh chết đối phương. Tuy hiện tại song phương là địch nhưng Lăng Hàn cũng không cho rằng bọn họ có cừu hận không thể hóa giải gì, cần phải quyết đấu sinh tử. Đế giả, người trẻ tuổi áo xanh trầm giọng nói, ánh mắt sáng ngời. Hắn gọi Đô Thiếu Tuấn, đứng đầu trong 7 người, mà thiên phú võ đạo của hắn cũng cao nhất, không chỉ tu vi đạt đến địa hồn, bản thân càng là đế giả, nếu không cũng không thể để hoàng giả coi là thủ lĩnh. Đế giả đỉnh cấp, hắn lại bổ sung một câu. Đế giả phổ thông chỉ có thể vượt qua hai cấp, lấy cảnh giới dương hồn của Lăng Hàn mà nói, hắn cũng chỉ có thể vô địch ở trong địa hồn cảnh. Mà Long Bộ Thiên là hoàng giả cấp bậc địa hồn, đủ để quét ngang thiên hồn. Vì lẽ đó, Lăng Hàn có thể ngang hàng Long Bộ Thiên, tất nhiên là đế giả đỉnh cấp. Lăng Hàn phẩy phẩy tay cùng Long Bộ Thiên đối đầu một cái để hắn hơi có chút đau tay, hết cách rồi, hắn về mặt cảnh giới lạc hậu có chút nhiều. Có điều, hắn tu luyện bất diệt thiên kinh, đả kích như vậy cho hắn mà nói chỉ là chút lòng thành. Hắn cười cợt nói, vị bằng hữu này của ta có chút ngốc, không cần để ngôn ngữ của hắn ở trong lòng. Nhìn ra rồi, đám người Đô Thiếu Tuấn, Long Bộ Thiên lại không phải người ngu, ngược lại, mỗi người bọn họ đều là thiên tài, chỉ là có chút kiêu căng khinh người mà thôi. Tiểu Cốt vừa nhìn liền không đúng, xả đầu xả não, xác thực không cần chấp nhặt với hắn. Đô Thiếu, không nên bị hắn đầu độc, người này rất giỏi về tâm kế. Nguyễn Đông Tương vội vàng nói, hắn cũng không phải người trong vòng tròn của Đô Thiếu Tuấn, chỉ là gặp may đúng dịp mới trộn lẫn vào, còn không có mấy ngày. Bởi vậy, hắn tự nhiên lo lắng Đô Thiếu Tuấn bị Lăng Hàn thuyết phục không báo thù cho hắn. Cách chương.